Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 41, che giấu chủ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Tôn Kiến Quốc nghĩ tới cái gì? Lập tức từ trong lòng ngực lấy ra kia một quả tiên đan. Hắn cười ha ha, không thể tưởng được đi. Ta đem tiên đan đặt ở trên người. Nói, hắn nuốt vào tiên đan, thân thể khoa tay múa chân một chút. Quát to, chấm, vội vàng như ngự lệnh. Thái thượng lão quân mau hiển linh, làm ta kim cương bất hoại. Phụt, địa hỏa kiếm đã không hề dự triệu đâm thủng hắn tâm oa. Tôn Kiến Quốc miệng phun máu tươi, không dám tin tưởng nói. Không, không có khả năng, ta rõ ràng ăn hạ đơn. Không, kia không phải tiên đan. Yến Tiểu Bắc biểu tình đạm mạc. Tiếp tục đem địa hỏa kiếm hướng tới Tôn Kiến Quốc tâm oa đẩy qua đi. Đó là ta lòng bàn chân hy bùn. Khả năng còn dính cứt chó. Ta tào ngươi mã so. Tôn Kiến Quốc miệng phun hương thơm. Trực tiếp đem hiện đại thăm hỏi ngữ cấp phun tới. Mà Yến Tiểu Bắc đồng tử vừa thu lại. Hắn đem địa hỏa kiếm 90 độ xoay chuyển một chút. Sau đó một chân dẫm lên Tôn Kiến Quốc ngực. Rút ra địa hỏa kiếm. Hùng, rút ra địa hỏa kiếm khoảnh khắc. Ở Tôn Kiến Quốc miệng vết thương trung phun trào ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng nhuộm dần Tôn Kiến Quốc toàn thân. Đem hắn cấp nuốt sống. Ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Không ai bì nổi Tôn Kiến Quốc cuối cùng bị thiêu chỉ còn lại có tro cốt. Mà Yến Tiểu Bắc không lưu tình chút nào đem kia một rúm tro cốt cấp đá tan. Một trận gió thổi qua, cho cốt biến mất vô tung vô ảnh. Yến Tiểu Bắc đem hắn cho cốt đều cấp dương. Đát kỳ, Yến Tiểu Bắc thu kiếm, đi tới đả kích phía sau. Đát kỳ chậm rãi chuyển qua thân mình. Nàng cúi đầu, không có việc gì. Yến Tiểu Bắc dừng một chút. Làm ngươi, Yến Tiểu Bắc lời nói còn không có nói oa. Đát kỳ oa một tiếng liền khóc ra tới. Nàng nhào vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực, khóc đến kia kêu một cái hoa lê dính hạt mưa. Bi thiết vạn phần, Yến Tiểu Bắc muốn nói mấy câu, nhưng thấy được Tô Đát Kỳ kia thương tâm bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là không bỏ được nói ra, chỉ là thở dài một tiếng. Không có việc gì, đều không có việc gì. Yến đại ca, ta rất sợ hãi, ta cho rằng ta liền phải bị. Ô ô ô, Yến đại ca. Tô Đát Kỳ đem đầu chôn ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Nàng thanh âm đều bắt đầu mang theo âm dung. Yến Tiểu Bắc không khỏi bắt đầu đau lòng. Phải biết nói Tô Đát Kỳ phía trước kia chính là Tô Hộ thương yêu nhất tiểu thư. Lại tao ngộ chuyện như vậy. Đối với Tô Đát Kỳ tới nói, ngày này trải qua, chỉ sợ sẽ làm hắn ghi khắc cả đời. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện nữa. Giờ khắc này, ôm là tốt nhất an ủi. Chờ Tô Đát Kỳ khóc đủ rồi. Yến Tiểu Bắc lúc này mới chậm rãi buông ra tay. Nàng phát hiện lúc này Tô Đát Kỳ thế nhưng ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nhìn này như hoa kiều nhan. Yến Tiểu Bắc trong lòng lại sinh không dậy nổi bất luận cái gì một loại tạp niệm. Hắn nhẹ nhàng lau đi Tô Đát Kỳ trên mặt cho bụi. Đem trên mặt đất chùy thủ nhặt lên tới. Đát kỳ, chúng ta về nhà. Yến Tiểu Bắc nói. Chính là đương hắn muốn đứng dậy thời điểm. Bỗng nhiên thấy được trên mặt đất một cái tạp vật. Hắn lập tức nhặt lên. Phát hiện đây là một khối eo bài, leng keng. Ký chủ nhặt được người chơi khác chữ vật pháp bảo, leng keng. Ký chủ đánh chết người chơi một người. Khen thưởng 100 kinh nghiệm. Leng keng. Ký chủ đánh chết cùng trận doanh người chơi. Mở ra che giấu nhiệm vụ chủ tuyến. Phản bội giả. Yến Tiểu Bắc nghe vậy chấn động. Phản bội giả. Che giấu chủ tuyến. Leng keng. Này nhiệm vụ duy nhất. Cũng chính là ký chủ tiếp thu nhiệm vụ lúc sau. Người chơi khác đem vô pháp lại nhận được nhiệm vụ. Yến Tiểu Bắc đem Tô Đát Kỳ bối ở trên lưng. Hắn dọc theo đường núi trở về đi. Cái gì là phản bội giả đâu, leng keng. Thuyết phục trước mắt ký chủ nơi thế lực phản kháng đại thương. trở thành tương lai phong thần đại chiến đệ tam trận doanh. Yến Tiểu Bắc hít hà một hơi, tâm nói ngoan ngoãn, chính mình đây là làm cái gì? Còn đệ tam trận doanh, mọi người đều biết, phong thần đại chiến mặt sau là cơ dây cột tóc lãnh Tây Kỳ cùng thương trụ đánh giặc. Cũng chính là nhị phân thiên hạ, mà chính mình hiện tại nếu mở ra đệ tam trận doanh. Chẳng lẽ nói phong thần tam quốc chí muốn xuất hiện, Yến Tiểu Bắc cảm giác được da đầu tê dại. Cả người thế nhưng có loại sờn tóc gáy cảm giác leng keng. Ký chủ trước mắt tương ứng ký châu chờ tô hộ chướng hạ. Ký chủ có thể lựa chọn tiếp tục nguyên lai chủ tuyến, trợ giúp thương trụ thắng chiến tranh, hoặc là lựa chọn che giấu chủ tuyến. Yến Tiểu Bắc tạm dừng một chút. Hắn nói, không đúng a, ký châu thành phạm vi liền như vậy điểm địa phương. Mà đại thương hiện tại chính là có không ít người tài ba nghĩa sĩ. Tỷ như Trần Đường quan Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ đại tướng quân, Nhị Lang thần Dương Tiễn từ từ. Ta liền như vậy một cái thí đại địa phương. Ngươi làm ta đi đối phó đại thương. Ngươi này không phải làm ta toi mạng sao, leng keng. Nếu ký chủ mở ra che giấu chủ tuyến, hệ thống sẽ làm không ít nguyên bản không thuộc về phong thần bảng nguyên tắc nhiệm vụ hạ phàm. Tỷ như Thường Nga, Thất Tiên Nữ, Xích Cước Đại Tiên từ từ. Như vậy thống khoái, leng keng. Này đó cũng là chất chứa cốt truyện một bộ phận. Ký chủ nếu là muốn mở ra những nhiệm vụ này, cũng yêu cầu manh mối cùng cơ duyên. Che giấu chủ tuyến lúc đầu là cùng mặt khác đại thương người chơi không sai biệt lắm. Nhưng ký chủ ngàn vạn muốn bảo mật, nếu không sẽ cho chính mình, cùng với lệ hạ tương ứng thành thị bá tánh mang đến diệt thế tai ương. Hệ thống nói đã nói được đủ minh bạch, chính là làm Yến Tiểu Bắc tiếp tục diễn kịch, diễn thành một cái đối đại thương trung thành và tận tâm người. Vừa lúc Yến Tiểu Bắc nhất am hiểu chính là diễn kịch. Hắn hơi hơi mỉm cười. Tâm nói thương trụ vương vốn dĩ liền háo sắc thô bạo. Chính mình căn bản liền không nghĩ phụ trợ hắn đáp ứng chiến tranh. Hiện giờ đã có cái thứ ba lựa chọn. Chính mình như thế nào có thể buông tha? Nghĩ vậy, Yến Tiểu Bắc sảng khoái nói. Che giấu chủ tuyến còn có cái gì đặc biệt không, leng keng? Có thể săn giết người chơi khác, được đến cách xù kinh nghiệm. Hơn nữa có thể đoạt lấy đối phương sở hữu vật. T, này còn không phải là khu rừng hắc ám sao? Yến Tiểu Bắc nhạc nói. Khu rừng hắc ám pháp tắc ý tứ rất đơn giản. Người khác chính là địa ngục. Mà hiện tại che giấu nhiệm vụ trực tiếp đã nói lên người khác 100% chính là địa ngục. Dựa theo nguyên lai chủ tuyến logic, hẳn là thương trụ cùng Tây Kỳ cho nhau tranh đấu. Sau đó một phương trận doanh người thắng lợi, mặt khác một phương trận doanh tắc toàn bộ bại vong. Kể từ đó, dư lại thắng lợi người lại tiếp tục thi đấu. Cuối cùng thẳng đến cuối cùng một người. Mà dựa theo hiện tại che giấu cốt truyện cách nói, chính là đêm này đó bước đi trước tiên. Quan trọng nhất một chút chính là Yến Tiểu Bắc có thể trước tiên tiến vào cái này trạng thái. Bình pháp có vân, đánh đòn phủ đầu, giết chết Tôn Kiến Quốc mở ra che giấu chủ tuyến. Yến Tiểu Bắc cõng Tô Đát Kỳ xuống núi, mà xuống sơn thời điểm, vừa lúc thấy được đang ở thảm tìm tòi mọi người. Hắn lập tức đánh thức Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ nhìn đến chính mình ở Yến Tiểu Bắc trên lưng ngủ rồi. Xấu hổ đến nàng không dám ngẩng đầu. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại ngẩng đầu nói. Đát Kỳ, chờ một chút phụ thân ngươi tất nhiên sẽ hỏi ta sự tình ngọn nguồn. Ngươi biết ý tứ sao? Lời này vừa nói ra. Tô Đát Kỳ thân thể mềm mại run lên. Nàng cắn môi gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết, nếu ăn ngay nói thật, nàng nói Yến Tiểu Bắc giết chết Tôn Kiến Quốc, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc liền chứng thực một cái tội danh. Đến lúc đó sinh tử khó liệu, nhưng Yến Tiểu Bắc là vì chính mình mới giết người. Nàng nói, Yến đại ca, ta nên nói như thế nào? Cách chương.